Chương 1582, thôn vệ tổ mạch. Lục đạo luân hồi bàn chính là năm đó tranh giành cuộc chiến trước, Sivu vì thu được ma thần chống đỡ mà bán dư ma thần nhân tộc năm thành bản nguyên luyện chế ma thành, có khó mà tin nổi khả năng chuyên môn khắc chế nhân tộc tất cả thần thông, tất cả pháp. Cái kia lục đạo luân hồi bàn lại đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cường hành tự hỗn độn mộ phần bên trong đem quan tài kéo ra ngoài, sau đó cuốn vào liền muốn bỏ chạy. Muốn đi nơi nào có như vậy dễ dàng? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, Chu Tiên kiếm khí ở trong người đang dệt, lúc này đã động sát cơ, đang muốn đem ở lại chỗ này. Nơi đây chính là âm dương hai giới trong đó hư không nơi, nhảy ra thiên địa ở ngoài, không ở trong ngũ hành, ma thần ở chỗ này không được cảm ứng thiên địa càn khôn, một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều, chính là chu diệt ma thần thời cơ tốt nhất. Dừng tay, âm ti nội bộ truyền đến một đạo quen thuộc tiếng vang, chỉ nghe từ phúc lời nói tự trong quỷ môn quan truyền đến, đại đô đốc, không được công kích cái kia lục đạo luân hồi bản. Lục đạo luân hồi bản chính là nhân gian bản nguyên, một khi bị hao tổn, nhân tộc tất nhiên gặp xui xẻo. Nếu không có kiêng kỵ này lục đạo luân hồi bản, chúng ta ở âm ti đã sớm chiếm cứ thượng phong, nơi nào còn sẽ bây giờ như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nhân thế gian tổ nhịp đập đãng, đại đô đốc vẫn là quản người tốt tổ mạch việc, này mới là căn cơ nơi. Bây giờ tổ mạch bị người rút ra, chúng ta ở âm ti thành lục bình không dễ, mong rằng đô đốc sớm ngày động viên tổ mạch. Nếu không thủy hoàng bệ hạ cũng không đáng kể này lục đạo luân hồi bàn vạn vạn nhận chịu không nổi đô đốc kiếm khí, ở chưa nghĩ ra thích đáng biện pháp trước, quyết không thể làm hại này lục đạo luân hồi bàn mảy may. Từ phúc thanh âm lo lắng truyền đến, gọi Trương Bách Nhân động tác không khỏi một trận, cái kia lục đạo luân hồi bàn đã nhân cơ hội chạy thoát. Âm thi tình huống làm sao? Trương Bách Nhân đứng ở trước quỷ môn quan. Ngươi mau cho NG khôi phục ổn định nhân đạo trật tự, tổ mạch bị thương chúng ta đều bị liên lụy đến, dương thế an ổn đối với chúng ta tới nói chính là ủng hộ lớn nhất. Hết thể đều xin nhờ đô đốc. Từ phúc thanh âm từ từ suy yếu, từ từ tự trong quỷ môn quan biến mất, nhớ tới, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể bước vào quỷ môn quan nửa bước. Âm thi bắt rằng đã đem hắc thủ đưa vào nhân gian, âm thi tuy rằng gian nan, nhưng dù sao hội tụ ta nhân tộc vô số cao thủ, còn có thể kiên trì, hiện nay nhân gian giới trái lại càng cần phải cao thủ tọa chấn, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lời nói rơi xuống, trong quỷ môn quan tiếng la giết vang lên. Từ phúc thanh âm mất đi tung tích. Quỷ môn quan Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quỷ môn quan, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, nghe còn ở bên thai tiếng giết, Trương Bách Nhân rõ ràng, trong quỷ môn quan tất nhiên còn có một hồi tuyệt thế đại chiến ở bạo phát. Chỉ tiếc một môn cách, chính mình nhưng không thể ra sức. Tổ mạch nên làm gì a? Trương Bách Nhân lại về dương thế, nhìn trong tay tung hoành ngàn dặm tổ mạch, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nuốt chỉ cần nuốt lấy này tổ mạch, ngươi liền có thể lấy ngưng tụ ra một nửa thái dương thần thể. Coi đời này có thể giết chết ngươi người, y đòi thiếu dương đế quân thanh âm ở Trương Bách Nhân vang lên bên tai, ngươi bây giờ cường thì lại mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, tu vi cảnh giới còn chưa đủ. Cảnh giới không đủ, chỉ có thể dựa vào thần thông đạo pháp để đền bù, chỉ phải có đầy đủ sức chiến đấu, quản nó cảnh giới gì, có thể chấn áp thiên hạ kinh sợ dị đảng, đây mới là chính sự. Nuốt! Trương Bách Nhân sững sờ, đây chính là Trung Châu tổ mạch, ta nếu đem nuốt, Trung Châu vô số dân chúng nên làm thế nào cho phải? Tổ mạch nếu bị rút ra, vậy thì không có đón về đạo lý. Chưa từng nghe nói rễ cây bị chém gãy, còn có thể đón về, ngươi hiện tại hoặc là đem tổ mạch nuốt tăng cường thực lực bản thân, bằng không sẽ bỏ mặc tổ mạch từ từ ở trong thiên địa phát huy. Phải biết cũ tổ mạch không biến mất, Trung Châu mới tổ mạch thì sẽ không đản sinh, y theo này tổ mạch phát huy tốc độ, nghĩ muốn lại về thiên địa không có mấy thập niên hơn trăm năm là đừng hỏng. Liền không biết địa phủ có thể hay không gánh vác được trăm năm. Thiếu dương đế quân trong giọng nói tràn đầy đầu độc mùi vị. An Trương Bách Nhân bàn tay siết Trung Châu tổ mạch, nhưng vào lúc này ngài vừa nói đạo lưu quang lấp lóe, đã thấy đạt ma điều động Phật quang mà đến. Đô đốc, này Trung Châu tổ mạch can hệ trọng đại, đô đốc như cảm thấy đến không ca cờ hờ na ho xử trí, không bằng giao cho hòa thượng xử trí. Làm sao ngươi hòa thượng này, trước ma thần ra tay, không gặp ngươi xuất đầu, hiện tại ma thần bị ta đánh đuổi. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ kiếm của ta không đủ sắc bén sao? Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, phảng phất là hai cái đao rô nở dê như, quét qua thế tôn thân thể, nếu dám ở rông dài nửa chữ, hiện tại liền chém ngươi kim thân, đưa ngươi đi âm tảo địa phủ vì ta nhân tộc xuất lực. Thế tôn nghe vậy cười cợt, nhưng cũng không có thối lui, mà là nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Trương Hành, Ba Phủ, Lục Kính Tu chờ đạo môn cao thật cưỡi dương thần mà tới. Đều là muốn tới chia một chén canh sao? Này long mạch thật đúng là khó giải quyết. Á Trương Bách Nhân bỗng nhiên triển khai pháp thiên tượng địa, trong tay thiên lý long mạch không ngừng thu nhỏ lại, bị nắm trong tay hóa thành me tờ dài ngắn, hướng về trong mỉ hệ NG bỏ vào. Bản tọa xuất công xuất lực, sao lại đến phiên các ngươi chia lại? Dù sao cũng này long mạch không cách nào tiếp theo đón về, cùng với gọi tiêu tan ở trong thiên địa, chẳng bằng thành toàn ta. Ngày sau trung thổ giao cho ta bảo vệ, chẳng lẽ không phải là so với cái này bầy giả thanh cao không đáng tin cậy lao đạo tốt hơn nhiều? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, tổ mạch là cái gì? Tổ mạch là trung thổ khí số, vật hoa thiên bảo, đa y đi a linh tính chi ngưng kết, từ khi Hiên Viên Hoàng đế đòi si vưu sau mấy ngàn năm qua ngưng kết, bên trong hội tụ lực lượng vô cùng, chính là trăm ngàn năm tích lũy. Không luận võ người cũng tốt, chi đạo cường giả cũng được, nuốt này long mạch không dám nói lờ ập tờ tư cờ tha nhờ tiên, nhưng cũng không khác nhau lắm. Loại này chỗ tốt, há có thể gọi Trương Bách Nhân một người độc chiếm? Loại này chỗ tốt đừng nói là thế tôn, thay đổi bất cứ người nào tới đây, đều phải đỏ mắt vạn phần. Cắn nuốt tổ mạch, đó chính là một bước lên trời. Mắt thấy Trương Bách Nhân mở miệng liền muốn đem tổ mạch nuốt xuống, Trương Hành đám người nhất thời cũng lên, đô đốc, câm miệng kính xin đô đốc, câm miệng kính xin đô đốc phát phát từ bi, dừng tay đi, các vị lao đạo kêu cha gọi mẹ chạy tới. Trương Hành vẻ mặt đưa đám nói, ta nói đại hòa thượng, ngươi làm sao không ngăn cản hắn, ngươi nhanh lên một chút ngăn cản hắn. A Tam phủ đồng tử giơ chân nói, ha ha, Thế Tôn lắc lắc đầu, đô đốc cũng không phải là không có có chừng mực người, sao lại thật sự nuốt long mạch, nhất định là đang hù dọa người đâu. Tiểu như vậy, Thế Tôn trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân đem long mạch nuốt vào trong bụng, nụ cười trên mặt cũng ở từ từ đông lại, ngươi tới thật sự dừng tay, mau dừng tay, đây chính là tổ mạch, nuốt không được. A mắt thấy Trương Bách Nhân đem cuối cùng một đoạn tổ mạch nuốt vào trong bụng, Thế Tôn nụ cười trên mặt biến mất, cũng không ngồi yên nữa, ngươi mau dừng tay a, trung thổ mấy ngàn năm tạo hóa, há cho ngươi nuốt xuống nấc. Trương Bách Nhân ở một tiếng non nê, cường hành đem tổ mạch nuốt xuống, chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị nguồn sức mạnh này xanh bạo, nhìn muốn phải ra tay Thế Tôn, kiếm khí trong tay lượn lờ, làm sao, chẳng lẽ ghét bỏ bản đô đốc kiếm không đủ sắc bén, hô ta Thế Tôn giơ chân, ngươi làm sao thật sự nuốt Trương Bách Nhân, ngươi sao dám nuốt tổ mạch, còn không mau mau cho ta phun ra. Trương Hành chờ một đám lão đạo bay tới, rơi vào phụ cận, tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Làm sao, chẳng lẽ làm ta dễ ước hiếp, dựa vào cái gì mà thân nuốt, ta nhưng nuốt không được. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, âm thầm vận chuyển đạo công, không ngừng tiêu hóa trong cơ thể tổ mạch, ta không thể thôn phệ tổ mạch, chẳng lẽ muốn lưu cho các ngươi tiểu nhân hay sao? Đơn giản là thiên đại cười nhạo nói bậy, cái kia muốn nuốt tổ mạch, chúng ta là phải đem tổ mạch tiếp theo đón về, ngươi mau mau cho ta đem tổ mạch phun ra. Trương Hành lên trước kéo lại Trương Bách Nhân ống tay áo, âm một quyền, Trương Bách Nhân một quyền đem Trương Hành cờ u tờ bay, trong mắt tràn đầy ho a khi, lao đạo sĩ, ngươi đừng được đà lần tới, cho thể diện mà không cần. Ngươi là ta trưởng bối không giả, nhưng ta làm sao làm việc, há cho ngươi quơ tay múa chân. Tổ mạch bị đoạt thời gian, các ngươi không dám ra tay, đối mặt với ma thần liền dám đều không dám phóng một cái. Bây giờ tổ mạch rơi ở trong tay ta, các ngươi từng cái đụng tới, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ bản đô đốc nhìn dễ bắt nạt sao? Đơn giản là khinh người quá đáng. Ta đếm ba tiếng, các ngươi như không rời đi, đừng trách ta hỏng rồi các ngươi một thế đạo quả, gọi các ngươi lại vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Trương Bách Nhân quanh thân pháp lực đang chấn động, á nhờ kiếm lưu chuyển, sát cơ bốn phía nhìn mọi người. Ngươi lại dám khi sư diệt tổ? Trương Hành run rẩy đứng lên, đôi bàn tay run lập cập chỉ vào Trương Bách Nhân. Ha ha, khi sư diệt tổ lại có thể thế nào? Trong cơ thể ta chạy xuôi chính là thần huyết, đã sớm không có ngươi Trương gia huyết mạch. Ngươi nói ta khi sư diệt tổ, vậy ta hỏi ngươi, Trung Châu tổ mạch chính là ta Trung Hoa mệnh mạch, là ta nhà Hán tổ tiên vượt mọi chông gai, giết ma thần, chiến si vưu có được, các ngươi chỉ vì chính mình tiên đạo, nhưng không để ý ta nhà Hán huyết mạch chết sống, chẳng lẽ không là khi sư diệt tổ sao? Quên mất tổ tiên vinh quang, các ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận. Khi sư diệt tổ thực sự là buồn cười. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, kẻ địch đến thời gian, các ngươi từng cái thành con rùa đen rút đầu, kẻ địch bị ta đánh đuổi, các ngươi bắt đầu đứng ra quơ tay múa chân, bắt đầu cùng ta làm khó dễ, nghị muốn chia một chén canh, đời đi đâu có tốt như vậy. Sự vừa nói, Trương Bách Nhân duỗi ra một ngón tay, ba cái số, ta chỉ đếm ba tiếng, các ngươi như không rời đi, vậy thì đem ngươi toàn bộ ở lại chỗ này, đến thời điểm có thể chớ có trách ta ra tay vô tình, không để ý trong ngày thường tình cảm. Bách Nhân, ngươi động tác này không khỏi quá mức rồi, long mạch sự quan Trung Châu vô số dân chúng chết sống, khí số, ngươi sao có thể một khẩu nuốt? Động tác này cùng ma thần có gì khác nhau đâu? Lục Tính Tu bất đắc dĩ nói. Lời này trước ngươi làm sao không đi cùng ma thần nói? Ma thần nuốt, ta nuốt không được. Trương Bách Nhân lạnh lùng một tiếng chào phúng. Một Bách Nhân, trước chúng ta đúng là có thiếu sót làm, nhưng đó là không tới thời khắc mấu chốt tổ mạch đều bị rút ra. Vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn Tam Phù đồng tử một chút, hai này long mạch coi là thật nuốt không được, nghị muốn ở diễn sinh một cái long mạch, không có mấy nghìn năm đừng hỏng, đây chính là ta Trung Châu mấy nghìn năm nhật nguyệt tạo hóa. A Trương Hành cũng lên. Ba Trương Bách Nhân duỗi ra thứ ba ngón tay, đến cùng đi còn không đi.